Chuyện Đan Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình. Tác giả Đồi, edit Tử Đằng, tập 8. Thủ vệ ma tộc tiếp nhận hai tờ giấy thông hành Tu đưa ra, xác nhận xong, gã nhìn Đỗ Trạch và chị em ma tộc phía sau Tu, nói: "Chị có thể cho hai người qua." Tu chỉ chính mình và Đỗ Trạch: "Ta và hắn." Chíp chíp. Tiểu Phượng Hoàng trên đầu Đỗ Trạch kêu to một tiếng, cho xét sự tồn tại của mình. Thủ vệ ma tộc nhìn chằm chằm và cục lông nhỏ đang run rẩy. "Đây là cái gì?" "Gà." "Nếu tôi nói đây là Phượng Hoàng, anh có tin không?" Đỗ Trạch mặt không đổi sắc, phát ra sự bất mãn. Lúc thức dậy, Đỗ Trạch phát hiện cục lông đó đã làm tổ trên đầu mình. Tuy Tiểu Phượng Hoàng vẫn run lẩy bẩy, nhưng run rẩy lại run rẩy mãi cũng thành quen. Nó dùng móng vuốt nho nhỏ lay lay mái tóc đen của Đỗ Trạch, rồi vừa lòng cắm chốt. Mỗi khi Đỗ Trạch muốn bắt nó xuống, Tiểu Phượng Hoàng sẽ cắn tóc Đỗ Trạch không buông. Thủ vệ ma tộc nhìn chán chê Tiểu Phượng Hoàng rồi không thèm để ý nữa. Hắn nhận giấy thông hành và thổi một cái chàng còi dài, cánh cửa nặng trịch từ từ mở ra. Một đầm lầy màu đen xuất hiện trước mặt mọi người. Trên đầm lầy là một màn sương mỏng, mùi thối rửa nồng nặc bốc lên. Đây là đầm lầy tử vong. Nó từng là chiến trường giữa thiên tộc và ma tộc, đồng thời cũng là chiến trường giữa chu nho và vong linh. Chỉ cần xuyên qua đầm lầy tử vong là có thể tiến vào vùng đất thất lạc. Tu kéo Đỗ Trạch không chút do dự đi qua cổng chính. Đỗ Trạch bất giác quay đầu lại nhìn chị em ma tộc. Cho dù trước đó đã nói lời từ biệt, Veo vẫn khóc không thành tiếng. Elisa đứng một bên dịu dàng ôm lấy tỉ mình, nhận thấy ánh mắt của Đỗ Trạch, thiếu nữ áo đỏ mỉm cười, giọng nói từ xa truyền lại: "Chúc Tu đại nhân và Đỗ Trạch tiên sinh thuận buồm xuôi gió. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng đều là người hầu trung thành nhất của các ngài." Cánh cổng chính nặng nề khép lại, cắt đứt lúm đồng tiền và thanh âm của thiếu nữ. Sau khi đi vào đầm lầy tử vong, mùi hôi thối đó sọc thẳng vào mũi. Tiểu Phượng Hoàng hắt xì liên tục, lần lớn nhất còn phun ra một ngọn lửa đốt trụi mấy sợi tóc của Đỗ Trạch. Đỗ Trạch câm nín. Tu ngừng lại, hắn niệm khẽ vài chữ. Một cơn gió nhẹ lướt qua, Đỗ Trạch lập tức cảm thấy không khí tươi mát hơn nhiều. Đây là một ma pháp nhỏ, hệ phong rất có ích. Ít nhất, nó đặc biệt hữu hiệu với mái tóc của tên đần độn nào đó. Cẩn thận dưới chân. Nước bùn màu đen khi dẫm lên như có một lực hút xuống dưới. Tu và Đỗ Trạch đi một lát trên đầm lầy, trong màn sương lờ mờ phía trước bỗng xuất hiện một bóng đen. Tu và Đỗ Trạch dừng bước, nhưng bóng đen đối diện vẫn bị kinh động. Bóng đen đó cao khoảng 3 thước, nó xoay người lại, trong sương mù lóe lên hai điểm sáng màu xanh. Tu đứng trước Đỗ Trạch, niệm vài câu chú ngữ, một cơn gió ập đến, đánh tan làn sương mù, lộ ra toàn bộ cái bóng. Đó là một người máy cao lớn, hai tay vừa to vừa dài, dây xích quấn quanh người, trước ngực trái vẽ một ngôi sao nhỏ, thân thể làm bằng kim loại màu xám đặc. Hai điểm sáng màu xanh lúc nãy là mắt của nó. Đỗ Trạch lập tức có ảo giác như đang xuyên tới thế giới khoa học viễn tưởng. Cậu biết người máy trước mặt trong hỗn huyết được gọi là rối máy, là kiệt tác hàng đầu của chu nho tộc. Ánh sáng trong mắt rối máy quét qua Tu và Đỗ Trạch, nó phát ra tiếng điện tử. Phát hiện sinh mệnh nhân 3, tiến hành xác nhận chủng tộc. Không phải chu nho tộc. Tiến hành xác nhận phe cánh. Không thể phân biệt tiến hành xác nhận tổng hợp. Bắt đầu dùng phương thức đánh đuổi xe, tiến hành chi đuổi sinh mệnh. Ánh sáng trong mắt con rối lóe lên, nó hướng về phía Đỗ Trạch và Tu, giọng nói vang to: "Cảnh cáo, hãy rời khỏi nơi này trong vòng 10 giây, nếu không sẽ phát động công kích. 10, 9, 8. Thấy Tu không định rời đi, Đỗ Trạch lôi kéo Tu. "Muốn đánh hả?" Tu có vẻ hơi ngạc nhiên. "Sao thế? Không phải nó nói là..." Nhìn thấy phản ứng của Tu, Đỗ Trạch bỗng có một phỏng đoán bất ổn. "Anh không hiểu được." Đỗ Trạch nãy giờ vẫn cho rằng con rối máy đang nói ngôn ngữ thông dụng của đại lục. Hiện cậu mới nhớ trong hỗn huyết có nói rằng rối máy sử dụng ngôn ngữ của chu nho. Đối với Đỗ Trạch, ngôn ngữ của thế giới này rất xa lạ. Cậu chỉ biết mình có một năng lực vô hình nào đó, phiên dịch cho mà nghe thôi. Giống như khi một người ngoại quốc đang nói chuyện, nếu có máy phiên dịch thì cậu sẽ hiểu được, nhưng lại không biết đối phương đang nói tiếng Pháp hay tiếng Nga. Tôi gật đầu hỏi, nó nói gì? Đỗ Trạch còn chưa kịp trả lời số đếm ngược của con rối máy để chạy đến gần cuối. 3, 2, 1, chuyển sang trạng thái tấn công. Ánh sáng xanh trong mắt con rối máy chuyển thành màu đỏ. Tiến hành đánh dấu mục tiêu, đã xác định mục tiêu, bắt đầu đánh đuổi. Con rối rút dây xích trên người ra rồi từng bước hướng lại. Tu rút kiếm chủ động tiến đánh. Rối máy thấy Tu tiếp cận, hai tay vung lên, sợi xích thô to bắn về phía Tu. Kiếm trong tay Tu chém vài dây xích, vang lên một tiếng keng. Tia lửa bắn ra bốn phía, đấu khí không màu trên thân kiếm phủ xuống xích sắt, sinh ra một lực công phá không thể tưởng tượng nổi. Xích sắt của con rối đứt thành từng đoạn và rơi xuống mặt đất. Thế nhưng dù đã phá hủy xích sắt, Tu vẫn không lui về sau. Hắn nhìn kiếm trong tay, đây là thanh kiếm mua ở thành Arades. Cho dù có bổ sung đấu khí, trên thân kiếm vẫn xuất hiện vài vết nứt. Điều này đủ để chứng minh cho sức mạnh khủng bố của con rối máy. Nó không quan tâm đến sợi xích đã đứt, mà rút từ trên người ra thêm vài sợi xích nữa, tiếp tục triển khai công kích. Lần này Tu không đỡ xích nữa, hắn niệm vài câu chú văn. Gió thổi bay mái tóc vàng, Tu hơi cong chân, sau đó nhảy bổng lên tới một độ cao khó tưởng, cứ như là được nơi gió nâng lên cao. Ánh sáng rọi xuống từ đằng sau thanh niên tóc vàng, bao phủ cả hình dáng con rối máy phía dưới. Hai tay Tu cầm kiếm, đấu khí lan khắp thân kiếm, rồi hung hăng đâm xuống đầu con rối. Thanh kiếm không chịu nổi áp lực nên vỡ nát, đầu con rối cũng bị phá hủy hầu như không còn. Con rối mất đầu khựng lại một chút, sau đó vươn tay muốn bắt lấy Tu đang đứng trên vai mình. Tu suýt nữa đã bị con rối máy bắt được. Hắn nhảy xuống khỏi người nó, thở dốc nhìn nó qua hai tay, có vẻ như đầu là bộ phận thu nhận tin tức của nó. Lúc này con rối không đầu kia đang lòng vòng một chỗ, muốn tìm kẻ địch của mình. Muốn kết liễu con rối thì phải phá hủy nguồn năng lượng của nó, nhưng giờ không cần thiết phải hủy diệt nó. Đỗ Trạch và Tu vòng qua con rối kia, tiếp tục đi tới. Ở trên đường, Tu quay lại đoạn đối thoại vừa nãy. Lúc nãy con rối máy đó nói gì? Đỗ Trạch nói lại cho Tu những lời vừa nãy con rối máy nói. Sau khi nghe xong, Tu suy nghĩ cái gì đó. Dọc đường đi, họ lại thấy thêm vài con rối nữa, vì phát hiện đúng lúc cho nên mới tránh được. Nhưng càng đi vào sau, số lượng con rối cũng từ từ tăng lên, từ 1-2 con lên thành 4-5 con đồng thời xuất hiện. Phạm vi để họ né tránh càng ngày càng hẹp, thỉnh thoảng họ phải vòng về thật lâu mới tránh được đám rối đang tuần tra. Tu và Đỗ Trạch lại đi thêm một đoạn nữa, sau đó họ mơ hồ nghe được tiếng đánh nhau. Gió từ trận quét đi lớp sương mù, xuất hiện trước mặt họ là một con rối máy khổng lồ. Nó lớn gấp 2 lần so với những con rối lúc trước. Ngôi sao trên ngực cũng có đến 2 cái, đang giằng co với con rối máy là hai tên ma tộc. Lúc này dáng vẻ họ rất chật vật, mức độ bị thương cũng không giống nhau. Tu suy tư một chút, sau đó để Đỗ Trạch đứng lại chờ mình. Thiên biến hóa thành hình thái ma đao phẫn dục. Tu lắc lắc ma đao, không được thuận tay lắm, rồi gia nhập chiến cục. Dưới sự trợ giúp của Tu, hai ma tộc rốt cuộc cũng giải quyết được con rối máy khổng lồ kia. Một ma tộc bị thương tương đối nhẹ, đi tới cảm ơn. Chúng tôi là đại hộ vệ của thần Arades, cảm ơn hai người đã viện trợ. Đã có chuyện gì? Tu liếc về phía con rối. Tại sao lại có nhiều rối máy đến vậy? Chúng tôi cũng đang điều tra nguyên nhân, ma tộc kia buồn rầu như mày. Trong vùng đất thất lạc, không biết đã xảy ra chuyện gì, toàn bộ máy móc kim loại đều bị kích hoạt, gặp người liền công kích. Hai người đã gặp được những con rối một sao phải không? Hắn khoa tay múa chân một hồi, sau đó chỉ về con rối máy khổng lồ. Đây là con rối máy 2 sao, thực lực hơn gấp 10 lần đám 1 sao, thuộc trình độ của đại kiếm sư. Ma tộc còn lại chỉ về phía trước, trong mắt ánh lên vẻ sợ sệt. Nếu các ngươi tiếp tục đi tới trước, sẽ phát hiện tất cả đều là rối máy 2 sao, xếp hàng dày đặc. Nghe vậy, Tu trầm mặt. Hai tên ma tộc đã bị thương nên quyết định trở về, chờ họ đi rồi đổ chạch đến cạnh Tu. Chợt nghe thanh niên tóc vàng nói, ta có ý này, thử một lần đi. 5 ngày sau, đầm lầy tử vong vẫn mịt mù sương. Một con rối, một sao đang đi lanh quanh không mục đích, bỗng dưng nó nhìn thấy hai thân ảnh. Phát hiện sinh mạng nhân 3, tiến hành xác định chủng tộc. Phát hiện ra chu nho tộc. Ánh sáng xanh trong mắt con rối máy không ngừng nhấp nháy. Tiến hành xác định thân tộc. Không thể tra được nhận điểm sơ bộ là người bị thất lạc, tiến hành xác nhận tổng hợp. Bắt đầu dùng phương án bảo vệ A, hộ tống người thất lạc trở về quê hương. Thân thể cao lớn của con rối máy nặng nề quỳ xuống trước thân ảnh nho nhỏ, vươn tay ra, im lặng chờ đợi sự hồi đáp của chủ nhân. Chu Nho tóc nâu chộp lấy thanh niên tóc đen bên cạnh, ngẩng đầu lên để lộ đôi mắt màu hổ phách. Nó nói gì? Ánh mắt đổi chạch qua lại giữa con rối máy và tôi một lúc. Dáng người nhỏ nhắn của Chu Nho càng thêm nổi bật trước con rối máy cao hai thước. Nhưng chính sự tương phản này lại toát ra một sự rung động khó nói. Cậu hơi gượng gạo nói lại lời nói của con rối. Tôi nghe xong thì nhìn chằm chằm vào bàn tay của con rối trước mặt, sau đó nói với Đỗ Trạch: ngươi ôm ta, sau đó ngồi lên. Đại não Đỗ Trạch nháy mắt đã đánh ầm một phát. Câu nói này kết hợp với dáng vẻ nhỏ nhắn của manh chủ, quả thật chấm hệt như một đứa trẻ đang muốn người ta bế. Tên đằng nào đó ngơ ngẩn cúi người xuống, vụng về ôm Tu vào vòng tay. Cánh tay mảnh khảnh của Tu ôm lấy cổ Đỗ Trạch, hắn tựa vào cầm, vào vai Đỗ Trạch, tầm mắt bị bàn tay gần như trong ngăn tất kia hấp dẫn, trông có vẻ rất mềm. Con rối máy ôm Đỗ Trạch đứng dậy, trong lúc nghiêng ngả, Đỗ Trạch cảm thấy tay mình bị cọ mạnh một cái. Con rối bắt đầu chạy đi, Đỗ Trạch không thể không tóm lấy vai nó để tránh ngã xuống. Chỗ bị cọ nóng hừng hực khiến cậu nhịn không được, muốn lấy băng làm lạnh. Dọc đường, họ thấy rối máy, mang đủ kiểu dáng. Chúng thấy Tu xong sẽ ngừng lại tức khắc, giống như binh lính đứng nghiêm nhìn họ rời đi. Càng tới gần vùng đất thất lạc, số lượng rối máy càng nhiều hơn. Lượng sao chích ngực chúng cũng từ từ, một bay hẳn lên ba cái. Càng về sau lọt vào tầm mắt họ đều là rối máy ba sao. Đỗ Trạch nhìn mà hoảng hồn, nếu không phải Tu chuyển sang hình thái Chu Nho thì kiểu gì họ cũng sẽ chết. Màn ngoài của vùng đất thất lạc càng lúc càng gần. Đó là một tầng ngăn cách màu trắng ngà, chỉ cần xuyên qua nó là có thể tiến vào vùng đất thất lạc. Con rối máy không hề dừng lại mà xuyên thẳng vào màn ngăn cách. Đỗ Trạch nhìn khung cảnh quen thuộc đó, dù là lớp đất băng hay bầu trời cao thấp hay cột sáng phía xa xa đều khiến cậu cảm thấy như mình được tái thế. Sau khi tiến vào vùng đất thất lạc, con rối lấy ra một cái đĩa bay và kích hoạt nó. Đĩa bay nhỏ kêu một tiếng rồi bay tới trước dẫn đường. Con rối lập tức đuổi theo. Trước đây, Đỗ Trạch thường hay dùng cái từ ngạo kiều để miêu tả vùng đất thất lạc. Nhưng nếu nói một cách chính xác, thì vùng đất thất lạc là một ma trận khổng lồ. Đi quanh cột sáng chính là cách phá giải. Tuy nhiên, đó cũng không phải là cách duy nhất. Chu Nho tộc đã tìm ra không dưới 10 con đường, trong đó đường nhanh nhất chỉ còn một ngày là có thể đến được cột sáng. Khi con rối máy ôm Đỗ Trạch và Tu tiến vào cột sáng, xuất hiện trước mặt họ là kim tự tháp kim loại đã hoàn toàn mở rộng. Nó vẫn duy trì trạng thái bị kích hoạt, đi vào là có thể nhìn thấy con mắt không gian khổng lồ. Đĩa bay quay về trên con rối, một tia sáng đỏ chiếu thẳng bao phủ mọi người. Đỗ Trạch cảm thấy thân thể xuất hiện cảm giác không tạm lực. Họ đã được đĩa bay dẫn đường tiến vào con mắt không gian. Càng tiến gần mắt không gian, ánh sáng đỏ của đĩa bay càng lúc càng lớn, thậm chí chói mắt đến nỗi gần như không thấy rõ thứ gì. Khoảnh khắc tiến vào mắt không gian, có thể nhờ tia sáng đỏ mà Đỗ Trạch chỉ cảm thấy hơi chóng mặt, chứ không hề mất đi ý thức. Khi ánh sáng đỏ quanh họ dần rút đi, Đỗ Trạch thấy được khung cảnh bên ngoài, lập tức bị chấn động dữ dội. Cậu ngỡ như mình đã quay về thế kỷ 21. Đây là một thành phố làm bằng sắt thép. Màu sắc chủ đạo của nó là màu xám. Trên đường đi, có thể thấy được những cỗ máy có hình dạng lớn nhỏ khác nhau. Chúng hoặc mất đi năng lượng, lẳng lặng nằm trong một góc, hoặc vẫn còn hoạt động. Đỗ Trạch ngẩng đầu, cậu không nhìn thấy bầu trời. Cả thành phố có vẻ như được xây dựng trong lòng đất, hoặc là một hang động. Những quả cầu sáng, to nhỏ chiếu rọi thành phố tỏa như ban ngày. Đỗ Trạch biết tên thành phố này, trái tim bắt đầu loạn nhịp. Cậu loáng thoáng nghe được nội dung chủ đạo của hỗn huyết, khẽ thì thầm với mình: chào mừng đến với di tích Chu Nho. Hỗn huyết viết: thăm dò di tích Chu Nho, nhiệm vụ cấp bậc 0. Đi tìm kiếm tài liệu trong di tích Chu Nho, cấp nhiệm vụ và thù lao sẽ được quyết định theo cấp tài liệu người ý hát, họ đánh thuê. Người tiếp đón thấy Tu nhìn chằm chằm vào bản thông báo thăm dò di tích Chu Nho, nàng tốt bụng đề nghị: tốt nhất không nên thử nhiệm vụ này, di tích Chu Nho không phải là nơi tốt lành gì. Nếu sau khi tao hoàn thành nhiệm vụ, cấp bậc được đánh giá là S, mặt Tu vẫn không đổi sắc hỏi: cấp bậc lính đánh thuê của ta có

họ không thích những từ dính tới từ lùng. Gan cười to. Họ luôn khó tính và đáng yêu như vậy, không phải sao? Dường như Tiểu Phượng Hoàng rất tò mò về John. Nó ra sức vẫy cánh, nỗ lực bay lên vai John. John ngồi sẫm xuống để Tiểu Phượng Hoàng có thể dẫm lên bờ vai hơi bị xét của mình. Nó đứng thẳng người nhìn cánh cửa kim loại. Thời gian để một chú nho nắm vững kỹ năng rèn luyện là 300 ngày. Bên kia của trí tuệ hiện có vòng quay kim dây. Thời gian nhanh hơn so với bên ngoài, tỷ lệ 61, khoảng 5 ngày là hắn có thể đi ra. Đỗ Chập biết điều này, chương nho tập nghịch thiên ở chỗ không chỉ với không gian mà ngay cả thời gian họ cũng có thể khống chế được. Theo lời của Nhất Diệp Chi Khâu, nếu như chương nho tộc có đủ thời gian, họ thậm chí có thể phát minh được mỗi một cỗ máy không gian. Ngặt nổi cái chương nho tộc thứ nhất chính là thời gian, không biết vì nguyên nhân gì mà họ lại bị vùi lấp trong dòng lịch sử. Lúc này, John phát lời mời với Đỗ Trạch. Có muốn đi thăm quê hương của chúng ta một chút không? Người bạn của chú Nho. Hổng hiếc biết. Tôi tỉnh lại, nhận ra mình đang ở trong một không gian kính màu trắng, không có cửa ra lẫn cửa vào, hắn bị cánh cửa đó hút vào đây. Tôi đứng lên, quần áo trên người trượt xuống. Hắn trừng mắt nhìn tay mình, không phải bàn tay thon dài của tinh linh, mà là một bàn tay nhỏ xíu như một đứa trẻ. Không chỉ tay mà cả cơ thể hắn đều bị rút lại gấp hai lần, như chúng phải ma pháp hồi xuân. Tôi kích động nhặt quần áo đi tới vách tường. Vách tường màu trắng mơ hồ phản chiếu hình dáng của một chu nho. Tôi nhìn đầu, tóc ngắn, màu cây đai đối diện, lại có cả đôi tay nhọn của chu nho. Hắn do dự vươn tay chạm vào vách tường. Đây là ta. Bỗng dưng có một tia sáng xanh xẹt qua, một thân ảnh thấp bé xuất hiện ngay trước mặt tôi. Tôi nâng cao cảnh giác theo phản xạ, rồi mới chợt sửng sốt, bởi vì người lùn trước mắt đây là một chu nho. Chu nho giống hắn. Chào mừng tiến vào cánh cửa trí tuệ, đứa trẻ. Chu nho đó cười với tôi. Không phải hồi hộp đâu, ngươi chỉ cần học tập chăm chỉ thôi. Chương trình ở đây khá đơn giản, ngươi có vấn đề gì không? Có thể hỏi ngay bây giờ. Tôi nhìn chằm chằm người đó diện hỏi. Ngươi là chu nho? Không. Người lùn lắc đầu. Ta chỉ là một hình ảnh ba chiều được nơi này tạo ra. Đúng thế, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện đối phương không phải thực thể. Đây là đâu? Cánh cửa trí tuệ. Ngươi có thể học tập kỹ năng thiên phú của mình tại đây. Luyện rèn. Ta phải ra khỏi đây bằng cách nào? Chu nho lấy ra một tấm da dê rất dài. Chỉ cần ngươi học xong các thứ này, đồng thời vượt qua một bài kiểm tra, ngươi có thể ra ngoài. Tôi nhìn chiều dài của tấm da dê đó, im lặng. Có vấn đề gì nữa không? Chu nho mỉm cười. Nếu không thì chúng ta có thể bắt đầu chương trình học được rồi. Còn một việc nữa. Tôi nhìn chu nho. Kho báu của chu nho giấu ở đâu? Chu nho vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, y vươn tay chỉ vào đầu mình. Ở trong này. Trí tuệ là kho báu quý giá nhất của chu nho tập. Chích hổng huyết. Trong vòng 2 ngày, Belle và Elisa đã quay về thành Belial. Trở lại phủ thành, họ lập tức phát hiện có gì đó không ổn. Đội hộ vệ của họ, một đám đều câm như hến, nhìn các nàng muốn nói lại thôi. Lúc hai người nhìn thấy ma tộc đeo kính một mắt ngồi trên ngai, họ cuối cùng cũng biết tại sao đội hộ vệ lại e dè như vậy. Thành chủ Belial, Rachel tươi cười nhỏ nhặn. Ta nghĩ chúng ta có thể trò chuyện một lát. Nội thành của di tích chu nho được xây dựng theo kết cấu của cây sinh mệnh Kapala. Có 22 con đường tượng trưng cho các nhánh và 10 quảng trường tượng trưng cho các hạt. Cửa trí tuệ nằm ở quảng trường góc bên trái trong cây sinh mệnh Kapala. Hạt này tượng trưng cho trí tuệ. Đỗ Trạch lắc lư ở di tích chu nho 2 ngày. Khuya ngày đầu tiên, đầm nhân văn trong tay Đỗ Trạch hoàn tất. Hoàn tất lúc này thì hình như là quá lâu rồi. Đỗ Trạch nghẹn máu ở nơi cổ họng. Thời gian trong cửa trí tuệ là 60/1. So với thời gian bên ngoài, nói cách khác, 1/5 cuốn đầm nhân văn kia đã ngay người trong tay tu tới gần 40 ngày. 40 ngày hoàn toàn có thể khiến nhân vật chính thuộc lào lào 8 trang truyện đó. Đó hoa của tổ quốc đã bị sách đen tàn phá như vậy đấy. Đỗ Trạch ép mình không được nghĩ nữa. Cậu tiếp tục xem xét phong cách kiến trúc của dị giới. Bên đường có rất nhiều ngôi nhà nhỏ với kiến trúc khác nhau, tinh xảo mê người, giống như những căn phòng của người lùn trong cổ tích. Chỗ trệt xây người đi vào mấy căn đều thấy được những vết tích sinh hoạt trước đây của Chu Nho. Những dấu vết đó rõ ràng, thậm chí có thể suy đoán được họ đang làm gì, đang tắm, đang dùng cơm, còn cả đang lắp ráp linh kiện máy móc. Nhưng mà không biết nguyên nhân gì, tất cả Chu Nho dường như đều biến mất ngay trong lúc hoạt động. Nhìn căn phòng trống rỗng, Đỗ Trạch cảm thấy không rét mà run. Cậu quay trở về, ở ngoài đường mặc dù có máy móc hoạt động, nhưng lại trống vắng, không chút hơi người. Chu Nho tộc, rốt cuộc, đã biến mất gì đâu? Đỗ Trạch không phải tác giả, cho nên cậu không biết chất dịp chi khâu đặt ra những gì. Tìm kiếm nguyên nhân biến mất của Chu Nho có vẻ là một tình tiết lớn trong nội dung hỗn huyết. Nhưng mà, mãi đến đây, trước khi Đỗ Trạch xuyên qua, độc giả vẫn chưa biết được kết quả từ phía tác giả. Đỗ Trạch nhịn không được mà nhìn lão John vẫn bồi bên cạnh được mấy ngày nay. Con rối máy nhìn có vẻ lâu đời này cũng chưa hề xuất hiện trong tiểu thuyết. Nghĩ đến sự chênh lệch thời gian giữa tiểu thuyết và hiện tại, Đỗ Trạch tự nhiên có phỏng đoán. Ông ở đây bao lâu rồi? Nghe được câu hỏi của Đỗ Trạch, John dừng lại việc chơi đùa với Tiểu Phượng Hoàng, nó như đang xa vào ký ức, giọng nói tràn ngập hoài niệm. Sắp được 4 vạn năm rồi. John đứng ngơ sai trước ngực mình. Ta là con rối thế hệ thứ hai, chủ nhân cho ta sử dụng những trang thiết bị động lực tốt nhất, cho nên ta mới có thể sống đến hiện tại. Bất quá cũng đã sắp đến cực hạn rồi. Qua 1 năm nữa, trái tim của ta sẽ ngừng hoạt động. Nó nhìn Đỗ Trạch. Có thể nhìn thấy các ngôi trước khi chết, thật là một điều tốt. Nghe một con robot nói sống với chết có hơi kỳ quái, nhưng âm điệu trong giọng của John lại khiến cho sự biệt ly và thương cảm này thêm ngậm ngùi. Con rối máy trước mắt đã ở trong thành thị trống rỗng này mấy vạn năm, thậm chí đã hiểu được tình cảm. Lời nói của John đã chứng minh phỏng đoán của Đỗ Trạch. Theo thời gian trong tiểu thuyết, 4 năm sau, nhân vật chính mới tiến vào di tích Chu Nho, mà khi đó John đã chết. Đồng thời nhất dịp chi khâu có đi rằng Chu Nho kỷ nguyên thứ 4, cách nhân tộc kỷ nguyên thứ 7, khoảng 3 vạn năm. Nói cách khác, John chắc chắn đã chứng kiến sự biến mất của Chu Nho tộc. Nhưng nhìn John như vậy, Đỗ Trạch không nỡ hỏi. Vấn đề đối với một con rối máy có tình cảm thì có vẻ quá tàn nhẫn. Người dường như đang phân vân. John nói. Không cần ngại, có yêu cầu gì cứ việc nói, ta rất vui lòng phục vụ ngươi. Chu Nho, vì sao lại biến mất? Ánh sáng xanh trong mắt John bỗng dưng biến mất ngay khi nghe được câu hỏi của Đỗ Trạch. Như bị chấn động lớn, qua một lúc ánh sáng xanh mới lóe lên lại. Ngươi rất tò mò, nhóc à. Giọng nói của lão John như thở dài. Cũng giống như họ, nhưng có đôi khi quá tò mò không phải là điều tốt. Đỗ Trạch còn chưa kịp hiểu được lời John nói, đã nhìn thấy con rối máy đó tiến về phía trước. Đến đây đi, điều ngươi muốn biết ở ngay phía trước. Đi hết con đường, một quảng trường hình tròn lại xuất hiện trước mắt họ. Trong dây sinh mệnh Kabbalah, nơi này tượng trưng cho sự thấu hiểu. Giữa quảng trường có một kiến trúc hơi giống nụ hoa kim loại. John đi tới kiến trúc, nhập mệnh lệnh. Vỏ ngoài của kiến trúc kim loại đó mở ra từng chút, lộ ra phần bên trong. Chỗ đó thoạt nhìn giống như một phòng nghiên cứu. Xung quanh tư liệu rơi vừa bãi. Thứ thu hút ánh mắt người ta nhất chính là bánh xe khổng lồ ở chính giữa phòng. Vành của nó có màu vàng kim, bề mặt như được làm bằng thủy tinh. Trên mặt, dọc theo vành, có khắc những con số và ký hiệu. Toàn bộ bánh xe thoạt nhìn giống như một cái đồng hồ lớn, nhưng lại không có kim đồng hồ. Đây là bánh xe thời gian. Do nhìn bánh xe kia, ánh mắt sáng lên khiến người ta cảm thấy nó như đang bi ai. Đỗ Trạch đợi một chút, con rối máy bên người lại gần như trầm luân trong hồi ức không thể tự kiềm chế, cũng không nói gì cả. Đỗ Trạch chần chừ một khắc, sau đó bước vào phòng nghiên cứu, cậu cầm những tư liệu trên bàn lên. Đó có vẻ là báo cáo nghiên cứu, bên trên dày đặt những đồ thị và thuật ngữ mà Đỗ Trạch không hiểu được. Ánh mắt Đỗ Trạch dừng lại bên dưới góc phải của trang giấy, nơi này ghi một vài lời tâm đắc của nhà nghiên cứu. Thời gian thật kỳ diệu, nếu không phải đã tặng cho chúng ta bánh xe thời gian, có lẽ chúng ta vĩnh viễn không thể tiếp cận được quy luật thời gian. Đồ thị không đúng, thời gian không thể phân tích như vậy, ngày mai lại phân tích hàm số khó tạo. Hôm nay có đột phá, nhờ bánh xe thời gian, chúng ta đã tách rời thời gian. Tỷ lệ chia tách đầu tiên là 2-1. Tỷ lệ chia tách thời gian đã lên đến 37-1. Ủy ban có nói muốn chế tạo ra cánh cửa trí tuệ, sự chia tách thời gian có thể vận dụng vào. Bỏ đi linh kiện của bánh xe thời gian thì không thể nào chia tách thời gian được. Buồn thật, buồn thật. Chúng ta gắn kim dây của bánh xe vào cánh cửa trí tuệ, thực hiện chia tách thời gian. Thành 61. Giờ thì vấn đề mới được đặt ra. Hiện thực chia tách thời gian khi không có linh kiện của bánh xe thời gian hỗ trợ. Phương án 1. Phục chế linh kiện bánh xe thời gian. Phương án 2. Tìm kiếm thứ thay thế bánh xe thời gian. Phương án 3. Phân tích triệt để quy luật thời gian. Phương án 1 là đơn giản nhất, nhưng tất cả mọi người đều có khuynh hướng nghiêng theo phương án 3. Ta cũng vậy. Chúng ta đã thành công. Hiện tại, có thể thực hiện việc chia tách thời gian trên thân thể. Chu Nho vĩnh sinh. Không, không thể nào. Không thể khống chế được. Chúng ta rõ ràng đã đọc. Ghi chú tới đó, chợt dừng lại. Nét chữ càng lúc càng ngợt ngoạt. Kia đã cho thấy được sự bối rối của người viết. Ngày đó, đồng hồ hỏng. Bọn họ phân giải. Các tan biến. Phía sau truyền đến giọng nói của John, nó giống như một cuộn phim bị hỏng, đứt quãng và lộn xộn. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm vào các chữ, đọc, chỉ được một nửa kia. Trước mắt chỉ hiện lên một hình ảnh, nhỏ bé đang cố gắng viết chữ. Đỗ Trạch rùng mình, cậu thả lại tờ tư liệu như khoai lang nóng phỏng tay về vị trí cũ. Ánh mắt trong lúc vô ý lướt tới dòng đầu, sau đó dừng lại. Thời gian thật sự rất kỳ diệu, nếu không phải đã tặng cho chúng ta bánh xe thời gian, có lẽ chúng ta sẽ vĩnh viễn không thể tiếp cận được quy luật thời gian. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm vào chỗ trống nọ, cộng với mấy chữ trước và sau, nơi đó chắc hẳn phải là một cái tên. Đỗ Trạch vừa định hỏi John thì thấy Tiểu Phượng Hoàng nghiêng ngả lảo đảo bay vào, mục tiêu là bánh xe thời gian. Thằng nhỏ này, đừng làm rộn, quay lại ngay. Tiểu Phượng Hoàng dừng lại trên đỉnh bánh xe thời gian, sau đó hướng về phía Đỗ Trạch kêu to một tiếng chíp chíp. Hai bánh xe thời gian không có chuyện gì, Đỗ Trạch vừa định thở phào thì chân bỗng đạp phải tờ tư liệu rồi trượt ngã, cả người té vào bánh xe thời gian. Toàn bộ không gian như dừng lại trong chốc lát. Ngay sau đó, vành ngoài và ký hiệu của bánh xe thời gian sáng lên, phát ra ánh sáng chói mắt. Đỗ Trạch bất ngờ không kịp đề phòng, bị ánh sáng kia chiếu thẳng vào mắt, lệ chảy ròng ròng. Đến khi Đỗ Trạch lau nước mắt, đeo mắt kính lại, tên đần độn nào đó mới thấy được cảnh vật lạ lẫm và lập tức đứng hình. Đây là đâu? Chung quanh tối đen. Điều này khiến Đỗ Trạch nhớ đến giấc mơ lần trước. Khi đó, cậu cũng trôi nổi trong một khoảng không gian tối như mực, còn nhận được một cái điện báo không tốt. Sau đó điện báo lại xuất hiện. Ủa? Bánh xe thời gian? Giống như lần đầu tiên, giọng nói đó vẫn mơ hồ không rõ, còn lẫn cả tạp âm. Nhưng mà cho dù có bị quấy nhiễu, nhưng vẫn có thể nghe được ra âm thanh đó hết sức vui mừng. Ta đã tìm được người. Thông tin lại bị ngắt, Đỗ Trạch căn bản chưa kịp thắc mắc. Cậu thử kêu vài tiếng, trong bóng đen ngoại trừ giọng của mình thì vẫn tịch mịch như cũ. Lần trước cậu nằm mơ nên đã tỉnh lại rất nhanh, bởi vậy lần này cũng là nằm mơ. Mau tỉnh lại đi. Tên nhóc dần sức nhéo lùa mình một cái, bởi vì chắc chắn đây là mơ cho nên lại càng mạnh tay. Vì thế thịt bắp đồ của anh đã dũng cảm hứng hết. A à, ngao ngao ngao. Đỗ Trạch đau đến nỗi gặp cả ảo giác. Cậu thấy một cái đồng hồ cát khổng lồ đột ngột hiện lên, sặc sỡ nhiều màu. Sau khi Đỗ Trạch vất vả điều chỉnh hơi thở xong, cậu nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ cát sừng sững phía trước. Mẹ nó, không phải ảo giác hả? Đồng hồ cát trước mặt cậu cao khoảng 10 mét, cát bên trong cũng to bằng đầu ngón tay Đỗ Trạch. Cát phía trên không còn bao nhiêu, chúng bị tắt lại bên trên miệng eo, nửa muốn rớt xuống, nửa lại không. Đỗ Trạch nhìn những hạt cát đó, suy nghĩ tự dưng phát triển theo một hướng kỳ lạ. Nếu khiến mấy hạt cát kia chảy xuống hết, các cậu có thể thoát ra khỏi đây. Vì thế, tên ngốc nào đó đá một cái vào đồng hồ cát bị chấn động, một hạt cát chảy xuống, sau đó lại đứng yên giống như đang cười nhạo sức chiến đấu bằng năm yếu như sen của cậu. Mỗi lần Đỗ Trạch đá vào đồng hồ cát một cái, cát trong đồng hồ sẽ rớt xuống một hạt. Lúc Đỗ Trạch sắp tấn công lần thứ 5, cơn giận vô hình của đồng hồ có vẻ đã lên tới đỉnh điểm, một phát ra luồng sáng chói mắt. Đến khi Đỗ Trạch lấy lại tinh thần, cậu đã trở lại căn phòng nghiên cứu. Độc giả đần độn hơi mê man, nhìn lướt xung quanh. Phòng nghiên cứu giống như bị trộm vét qua, các tờ tư liệu rơi lả tả đầy đất. Lão John vốn đứng bên ngoài kiến trúc kim loại cũng không thấy tâm hơi. Một tiếng thánh thoát từ xa vang lại, Đỗ Trạch nhìn một con chim đỏ sẫm bay tới trước mặt. Con chim nọ dài khoảng một thước hơn, có cái cổ dài, trên lớp lông có hoa văn, những sợi lông đuôi mảnh dẻ xinh đẹp, tỏa ra như đuôi cá. Ai liếc mắt một cái cũng đều có thể biết chủng loại của nó, Phượng Hoàng. Phượng Hoàng xinh đẹp thấy Đỗ Trạch nhìn mình, vui vẻ đứng trên mặt đất xòe cánh kêu to. Kiểu này thế thế nào cũng giống một con gà đần độn kia chẳng bao giờ không nổi. Từ từ, Đỗ Trạch kinh ngạc nhìn sững Phượng Hoàng. Đây không phải là cái con minh sủng của nhân vật chính đó chứ? Hả? Phượng Hoàng kêu lên một tiếng, sau đó bay lên, đậu trên vai một người không biết xuất hiện từ lúc nào. Đó là một người đàn ông tóc nâu xa lạ, thoạt nhìn rất bình dị gần gũi. Ai đây? Người đàn ông tóc nâu thấy Đỗ Trạch nghi hoặc nhìn mình, liền trưng ra một nụ cười không lạnh không nóng. Ta là lão John. Quát! Lúc này, sau lưng phía trên Đỗ Trạch truyền đến một tiếng thở dài. Cuối cùng cũng ra. Đỗ Trạch ngửa đầu nhìn lên, phía sau cậu là bánh xe thời gian, có một người đang ngồi trên đó nhìn xuống cậu. Đỗ Trạch còn chưa kịp thấy rõ hình dáng của đối phương, người nọ đã nhảy khỏi bánh xe thời gian. Vô số giấy trắng bay lên không trung, Đỗ Trạch bị ngã mạnh và đấm tư liệu, lưng bị nện xuống, đau điếng. Đỗ Trạch nằm trên đống giấy, cố sức nâng cặp kính bị đụng lệch lên, nhìn về phía trước. Đây là Tu. Ngồi trên người cậu là Tu, thật nhìn trưởng thành hơn rất nhiều. Nếu như hình thái chu nhau lúc trước của Tu giống như một nhân tộc 12 tuổi, thì lúc này lại như một thiếu niên nhân tộc 15-16 tuổi. Tu gục đầu xuống nhìn Đỗ Trạch, mái tóc màu đay mềm rủ xuống, che đi đôi mắt sáng quắc xinh đẹp và tình cảm gần như điên cuồng trong đó. Trước ánh mắt hờ dạ của Đỗ Trạch, Tu cúi người xuống, hung hăng cắn lên khóe môi của Đỗ Trạch. Đúng là chỉ có thể dùng từ cắn xé để hình dung, không hề dịu dàng, như là đang phát tiết hết tất cả những tình cảm của mình và hành động này. Đỗ Trạch thậm chí còn nếm được cả mùi máu tươi. Cậu ngắt ngớ qua tai, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc Đỗ Trạch được buông ra, cậu không cần soi gương cũng biết chắc miệng mình đã sưng phù. Mà kẻ gây họa tất cả lại tựa đầu vào sát vai cậu, phun ra hơi thở cực nóng. Ta rất muốn tạo một sợi xích để cột chặt ngươi vào ta. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế? Trước ánh mắt khiếp sợ của Đỗ Trạch, giọng của người đàn ông tóc nâu vọng lại. Tiểu chủ nhân quá kích động, bởi vì ngài đã đợi ngươi 4 năm. Năm thứ nhất, hoài niệm. Năm thứ hai, chờ đợi. Năm thứ ba, cực hạn. Năm thứ tư, tan vỡ. Hộp bí mật. Phiên ngoại 1. 4 năm trước, Tu tỉnh lại, phát hiện chỗ hắn đang ở lúc này là không gian khép kín màu trắng bạc, không lối vào, cũng không lối ra. Hắn bị cánh cổng đó hút vào. Tu vừa định đứng dậy, vật lạ trên tay đã hấp dẫn lực chú ý của hắn. Hắn mở to mắt, nhìn trong trang giấy không trọn vẹn trong tay. Đây là quyển sách mà Đỗ Trạch vẫn luôn giữ bên người. Hình như nó đã bị hắn xé rách lúc tiến vào đây. Lúc ở đại lục phản diện, Tu cũng đã từng xem qua quyển sách đó. Nhưng chỉ mới nhìn đến trang thứ hai thì Đỗ Trạch đã tỉnh lại. Tu chần chừ một chút, sau đó mở ra. Toàn bộ không gian chỉ nghe thấy tiếng lật giấy văng lên. Đôi tay nho nhỏ ẩn trong mái tóc màu đen của chu nho đó bất giác hơi ửng đỏ. Bỗng dưng một tia sáng xanh chiếu qua, một thân hình thấp bé xuất hiện trước mặt Tu. Tu theo bản năng giấu quyển sách trong tay ra phía sau. Xuất hiện trước mắt hắn là một người lùn, thân hình không cao, cùng với lỗ tai yêu tinh đã chứng minh đi là một chu nho. Chu nho đó mỉm cười với Tu. Chào mừng đến cửa, trí tệ, đứa trẻ. Đây thật sự là một tác phẩm nghệ thuật. Chu nho quay chung quanh con rối máy cảm thán. Thế mà lại có thể chế tạo một con rối máy giống hệt như người. Y kiển chân sờ mó con rối, chỉ cần cho nó tình cảm nữa thôi thì sẽ không khác gì người thật. Chu nho nhìn Tu. Ngươi là một thằng nhóc có tài nhất mà ta từng gặp đấy. Được khen ngợi, nhưng Tu không hề tỏ ra vui mừng. Hắn chỉ hỏi, ta có thể ra ngoài chưa? Đương nhiên, nhóc con. Chu nho phất phất tay, một cái lát tay kim loại xuất hiện trước mặt Tu. Bên trên có khắc băng hay sao? Đây là thứ ta có thể cho ngươi để chứng minh trình độ cơ giới sư cao cấp nhất. Trên thực tế, ngươi đã có trình độ của cơ giới sư năm sau. Sau khi rời khỏi đây, ngươi có thể mang tác phẩm của mình đến quảng trường, nghiêm khắc để thăng cấp sao của ngươi. Ta đề nghị, ngươi tốt nhất mau chóng lên đến cấp năm sao. Như vậy, ngươi có thể tới quảng trường trụ cột để lấy tài liệu năm sao. Chu Nho tộc sử dụng số sao để phân chia cấp bậc, tổng cộng có 7 cấp sao. Mỗi cấp sao có thể lấy được tài liệu cấp tương ứng, đồng thời chỉ huy đối máy cấp sao đó. Tu tiếp nhận lắc tay, trang sức kim loại kia tự chồng vào cổ tay hắn. Chu Nho đứng đối diện với hắn, cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười, không phải lập trình. Chúc mừng, đứa trẻ, ngươi đã tốt nghiệp. Lúc Tu bước ra khỏi cánh cửa trí tuệ, liếc một cái đã thấy John đang canh giữ bên ngoài. Con rối máy xưa cũ nhìn Tu, ánh mắt xanh sáng lên, ánh lên vẻ vui sướng. Ngoan ngoãn trở về. Lão John nhìn chiếc vòng cổ trên tay Tu. Đã 3 sao rồi ư? Xem ra tiểu chủ nhân của chúng ta thật là ưu tú. Những máy móc bên cạnh phát ra âm thanh bi bi, tựa hồ cũng đồng ý và hoan hô. Tu nhìn trái nhìn phải một hồi, nhưng không nhìn thấy người kia. Hắn đầu. Ánh sáng trong mắt John run rẩy, thanh nam tràn ngập khổ sở. Có một việc ta không thể không nói cho ngài biết. Trên bánh xe thời gian, tiểu phượng hoàng yếu ớt đứng đó. Nó thỉnh thoảng lại dùng miệng mổ vành bánh, muốn cái tên này đưa mama nó trở về. Bỗng dưng một thân ảnh nho nhỏ xuất hiện trong tầm mắt của nó. Tiểu phượng hoàng nhìn thân hình càng lúc càng gần kia, phát ra tiếng kêu non nớt, rồi nhảy bắn ra từ bánh xe thời gian. Chíp chíp chíp chíp chíp chíp. Tôi gắt cho nhìn chầm chầm vào sâu trong bánh xe thời gian đã bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng mỏng. Lúc này các con số và ký hiệu bánh xe thời gian đều sáng lên và chuyển động. Hắn vươn tay đặt lên trên mặt bánh xe thời gian. Người đó đang ở bên trong. Tôi quay đầu nhìn những trang tư liệu và ghi chép trong phòng. Trong đôi mắt hổ phách hiện lên quyết tâm sắt đá. Ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đó. Rachel đứng trên đỉnh kim tự tháp kim loại, nhìn xuống con mắt không gian khổng lồ. Cho dù là y cũng sẽ cảm nhận được một sự kích động và rung động khó nói. Đây là con mắt không gian trong truyền thuyết 3 vạn năm trước Chu Nho đã chế tạo ra kim tự tháp kim loại, triệt để phong tỏa con mắt không gian. Về sau, những sinh linh của đại lục phản diện đã không còn nhìn thấy thông đạo đi qua đại lục chính diện nữa. Rachel đuổi theo manh mối tới đây. Những con rối máy trên đường mang đến những phiền toái không nhỏ cho y. Nhưng mà những máy móc đó cũng không thể ngăn cản bước chân của quân đoàn sấm sét. Họ đi vào vùng đất thất lạc. Sau khi tiến vào cột sáng thì có được một chuyện kinh ngạc lớn. Thông đạo bị phong tỏa ngàn năm rốt cục đã mở ra. Rachel nhìn lại con mắt không gian bên dưới, sau đó mang theo thủ hạ rời đi. Nếu như không có định vị, con mắt không gian sẽ truyền tấm sinh linh đến bất kỳ nơi nào ở phía bên kia. Trước hết y phải trở về chuẩn bị tốt việc tiến vào con mắt không gian. Hơn nữa y cũng phải truyền tin vui này cho khắp toàn bộ đại lục phản diện. Ma tộc đã chờ đợi rất lâu, giờ thì lúc họ trở về đại lục chính diện. Tiểu phượng hoàng vỗ cánh, lâm chim nó đã mọc dài, bay cũng không còn giống như kiểu bay siêu siêu vẹo vẹo nữa. John ở bên cạnh mỉm cười nhìn tất cả. Nếu không phải đã biết trước, ai cũng không thể phát hiện nam tử tóc nâu đang mỉm cười này là một con rối máy. Để John thuận tiện chăm sóc tiểu phượng hoàng, Tu đã thay cho con rối máy cũ đích sắp hỏng này một cái vỏ khác. John cho tiểu phượng hoàng ăn no, sau đó nhìn về phía vị tiểu chủ nhân vẫn vừa đầu nghiên cứu tư liệu. Đồ âm bên cạnh đã sớm nguội lạnh cả rồi. Chu Nho tộc là một chủng tộc vừa tò mò vừa cố chấp. John thường suy nghĩ, nếu họ không tò mò, có phải sẽ chẳng tới nỗi diệt vong? Nếu họ không cố chấp, có phải sẽ chẳng đau lòng đến vậy? Tu buông trang giấy trong tay ra. Dù có nhìn bao nhiêu lần, dù có làm bao nhiêu thí nghiệm, hắn cũng chỉ có thể rút ra một kết luận. Hắn không điều khiển được bánh xe thời gian. Theo báo cáo và nghiên cứu của Chu Nho, bánh xe thời gian là một thần khí mà thông qua nó có thể tiếp cận được quy luật thời gian. Tu nhìn lên bánh xe thời gian khổng lồ, trong mắt hiện lên một vẻ không cam lòng mãnh liệt. Nếu là thần khí bị kích hoạt, vậy nó nhất định phải có một chủ nhân. Thế thì chủ nhân của nó là ai? Trong ghi chép của Chu Nho có viết đây là bánh xe thời gian ... đã đưa Chu Nho tập. Tu lật qua lật lại tư liệu của Chu Nho nhưng vẫn không thể tìm được người trong chỗ trống kia là ai. Theo như tư liệu biết được, Chu Nho vì muốn khống chế quy luật thời gian nên đã bị thời gian hủy diệt. Nhưng cái tên bị xóa đi đó lại mơ hồ ám chỉ sự tình không đơn giản như vậy. Tô Mặc không đổi sắc nhìn vào chỗ trống đó, hắn phải biết người này là ai. Tuy nhiên, so với biết được tại sao đối phương lại đưa bánh xe thời gian cho Chu Nho tộc, hắn càng muốn biết làm thế nào để đoạt lấy quyền khống chế bánh xe thời gian từ tay đối phương. Nếu không thể ra tay với chủ nhân thần khí, vậy thì cứ ra tay với bản thân thần khí đi. Nhưng cho dù hắn đã đạt được chứng nhận tư cách 6 sao, hắn vẫn không thể lay động được bánh xe thời gian một chút nào. Bánh xe khổng lồ vẫn im lặng tỏa sáng như cũ, giống như đang cười nhạo sự yếu ớt và không biết lượng sức của mình, của phàm nhân. Phàm nhân không được, vậy thần thì sao? Hắn lấy tờ giấy mà Giang đã cho, không chút do dự xé rách. 3 ngày sau, thương nhân áo xanh phong trần mệt mỏi xuất hiện trong di tích Chu Nho. Ái chà, thật sự là khiến ta tìm mệt chết đi được. Tay phải Giang cầm cuốn sách, cực kỳ hứng thú đánh giá thành phố kim loại. May mà thông đạo đã mở ra, nếu không, danh dự của ta gặp nguy rồi. Y nhìn Chu Nho tóc màu đay đối diện, đó chắc là kiệt tác của các hạ. Vậy lần này các hạ muốn giao dịch gì với ta? Đưa bạn của ta từ trong đó ra. Tu chỉ vào bánh xe thời gian, ta có thể cho ngươi bất cứ thù lao gì. Không thấy vị tiên sinh nhân tộc kia đâu, nói như vậy hắn bị hút vào. Giang lý bánh xe thời gian một cái, sau đó quay về Tu để xác nhận. Thù lao là gì cũng được. Có được lời khẳng định của Tu, Giang đi đến trước bánh xe thời gian, dùng tay đặt lên trên mặt của nó. Thật sự là một điều kiện khiến người ta phải động lòng. Ánh sáng của bánh xe thời gian có vẻ chói mắt hơn. Giang lui mạnh về phía sau vài bước, y trầm mặt một lúc, sau đó mày ủ mặt ê nhìn về phía Tu. Thật sự đáng tiếc, giao dịch này ta sợ không làm được rồi. Ngươi là thần mà cũng không thể làm được. Mắt Giang lập tức nheo lại, hơi thở vô hại với cả người lẫn vật đột nhiên bị thay bằng một loại khí thế khủng bố. Giang lập tức thủ thế che trước mặt Tu. Ngươi biết? Giọng của Giang rất nhẹ nhưng cũng rất nguy hiểm. Làm sao ngươi biết được? Nếu ngươi trả lời vấn đề của ta trước. Trước áp lực khổng lồ như ngọn núi kia, Tu vẫn hiển nhiên đứng thẳng. Đối mặt với nam tử áo xanh, ta sẽ nói cho ngươi biết. Giang lạnh lùng nhìn Tu, ánh mắt kia tự như đang nhìn một con kiến nhỏ bé. Mồ hôi trượt xuống hai bên má Chu Nho, toàn bộ không gian như ngưng lại. Ngay sau đó, Giang vỗ sách lên trán mình, cảm giác vô hại lúc trước lại trở về. Các hạ thật khiến ta khó xử, ta không muốn mất đi một vị khách hàng hợp ý như vậy. Giang hơi nâng sách lên, lộ ra một bộ mặt nhăn nhó. Đó là một thần khí đã có chủ, có thể hủy diệt nó, nhưng không thể khống chế nó. Chỉ có chủ nhân của nó mới có thể khống chế nó thôi. Chuyện này tôi cũng biết, hắn không ngờ rằng ngay cả thần cũng không thể cướp được quyền khống chế. Chủ nhân của nó là... không biết. Giang lắc đầu, chỉ có thể cảm thấy đó là một người không thể đối phó. Đừng nhìn ta như vậy, thần không phải là vạn năng. Hơn nữa, hiện giờ ta lại không sử dụng được thần lực. Có lẽ một ngày nào đó, bạn của ngươi sẽ tự thoát đi ra. Nam tử áo xanh buông tay xuống. Được rồi, ta đã nói xong, ngươi có thể nói cho ta biết được rồi chứ. Hắn nói cho ta. Hắn? Giang lập tức phản ứng, y theo ánh mắt của Tu nhìn về phía bánh xe thời gian. Làm sao hắn biết được? Một nhân tộc bình thường, làm sao có thể? Trái tim Tu đập mạnh một cái, hắn vội vàng ngắt lời Giang, trong giọng nói mang theo sự run rẩy, cả mình cũng không phát hiện ra. Từ từ, ngươi nói hắn là nhân tộc? Không phải sao? Giang ngạc nhiên nhìn Tu, ngươi cho hắn là thứ gì? Thần. Trước ánh mắt của Tu, nam tử xanh lắc đầu một cách chắc chắn. Không, hắn không phải thần. Sâu trong biển tử linh, trong một căn phòng dựng từ xương trắng, một chiếc quan tài màu đen mở ra, một bàn tay đầy nếp nhăn vịnh lên mép quan tài, chậm rãi nâng lên một thân thể khô quắt lên. Sắc ướt vỗ tay, một đàn dơi mang theo một bình rượu đựng đầy chất lỏng màu đỏ bay tới. Sắc ướt gỡ bình rượu xuống, mở nắp ra, mùi máu tươi nồng nặc tràn khắp căn phòng. Ực ực, tiếng nuốt dừng lại, bình rượu rỗng bị thả xuống. Trên bình rượu là một cánh tay trắng muốt, móng tay có một màu đỏ xinh đẹp. Trong căn phòng lúc này đã không còn sắc ướt nữa, chỉ có một nữ nhân tóc dài đen tuyệt trần. Nàng mặc một bộ áo choàng đen thường thấy của pháp sư tử linh, lười biếng co giữa thân thể. Ngủ quá lâu, xương cốt đều rỉ hết cả rồi. Nữ nhân đặt ngón tay đỏ lên đôi môi mộng, cười khanh khách. Để học trò đáng nghe của ta theo dẫn dân dẫn cốt đi. Nữ nhân xinh đẹp đó đứng dậy, dùng khế ước chuẩn bị gọi học trò yêu quý của mình về. Nhưng mà tin tức từ khế ước đáp lại khiến nàng ngây ngốc. Chết rồi. Thân thể của nữ nhân yêu diễm kia bắt đầu run rẩy, răng nanh thật dài từ miệng vươn ra, đâm vào đôi môi đỏ mọng ướt át, khiến máu tươi chảy xuống. Là ai? Là ai dám giết chết học trò của Anat này? Khí thế cuồng bạo quỳ khắp căn phòng. Giọng nói của nữ nhân vì phẫn nộ mà ấm biến. Ta muốn hắn sống không bằng chết. Tôi nhớ mình đã từng nghe một câu chuyện. Một ác quỷ bị thần phong ấn nhiều năm. 100 năm đầu, ác quỷ nghĩ thầm, nếu có người thả nó ra, nó nhất định sẽ ban cho người đó vô số vàng vàng châu báu. Nhưng 100 năm qua đi, không ai tìm ra ác quỷ. 100 năm tiếp theo, ác quỷ lại nghĩ, nếu lúc này có người thả nó ra, như vậy nó nhất định phải ban cho người nọ thứ tốt nhất trên đời. Đáng tiếc, 200 năm qua đi, ác quỷ vẫn bị nhốt trong phong ấn. Lại qua 100 năm nữa, ác quỷ lại nghĩ, nếu lúc này còn có người thả nó ra, nó nhất định phải thỏa mãn nguyện vọng của người nọ. 100 năm nữa, tất cả vẫn không thay đổi. Ác quỷ tuyệt vọng, nó vô cùng phẫn nộ, tự nói với mình, sau này nếu có người thả nó ra, nó nhất định sẽ giết chết người đó. Lần đầu tiên khi nghe câu chuyện này, Tu cực kỳ khó hiểu. Dù nghĩ thế nào, hắn cũng không biết tại sao ác quỷ cuối cùng lại lựa chọn giết chết ân nhân của mình. Khi đó, hắn bị thuyết phục bởi lý do, bởi vì nó là ác quỷ. Giờ nhớ lại, hắn không thể không hiểu được sự hy vọng và tuyệt vọng lặp đi lặp lại đó của ác quỷ. Chỉ có trải qua mới biết được sự chờ đợi không hồi kết đã tuyệt vọng đến nhường nào. Tiểu Phượng Hoàng ngày một lớn hơn, linh kiện trên người John ngày một tinh xảo, nhưng Lỗ Trạch vẫn không hề xuất hiện. Cảm xúc hưng phấn lúc đầu khi nghe được cái tin đó từ từ nguội lạnh. Biết người kia không phải thần thì sao chứ, hắn có lẽ sẽ không thể đợi được người kia. Người kia là hy vọng xa vời duy nhất của hắn. Cái gì hắn cũng có thể mất đi, chỉ có Lỗ Trạch, hắn sẽ không bao giờ buông tay. Đợi một năm, lại một năm, nhắm mắt lại thêm một năm nữa. Thân hình chứ nho nhỏ của Chu Nho dựa vào bánh xe thời gian, hắn hấp mặt vào bánh xe, rửa mắt xuống. Ngươi mau ra đây, ta muốn gặp ngươi. Ngươi mau ra đây, ta có lời muốn nói với ngươi. Ngươi mau ra đây, ta đã không nhịn được nữa rồi. Ác quỷ nói, nếu có người thả nó ra, nó nhất định sẽ giết chết người đó. Mặt trên của bánh xe phản chiếu ánh mắt Tu, ánh sáng xinh đẹp như thấm đẫm máu.